cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 475. Phùng Thiên Minh nhìn Lý Dục Thần một chút, thấy sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường mới sóng vai tiến vào với Thẩm Bình Nguyên. Lý Dục Thần đi theo phía sau, Thẩm Minh Xuân đi song song với anh, nhỏ giọng cười lạnh nói, họ Lý, cậu bám vào nhà họ Phùng cũng vô dụng, không cứu được nhà họ Lâm đâu. Lý Dục Thần mặc kệ ông ta, nhà họ Thẩm đã bao hết 3 tầng cao nhất của khách sạn Nguyệt Lượng. Bọn họ đi vào một vườn hoa trên sân thượng tầng cao nhất. Từ nơi này nhìn về phía xa, hướng nam là toàn cảnh thành phố cô, hướng bắc là hồ Trấn Trạch mênh mông vô bờ. Mặt hồ rộng lớn, không gió cũng có sóng, phía xa có hơi nước bốc lên dập dềnh. Đối diện hồ Trấn Trạch chính là thành phố Cô Tô nổi tiếng. Vị khách quan trọng nhất của lần này chính là một trong ngũ hổ ở Giang Đông, được xưng tụng là hổ dữ Từ Thông. Ông lớn Từ, việc đầu tiên Phùng Thiên Minh làm khi tới vườn treo chính là chào hỏi Từ Thông. Ông hai Phùng, ông đến muộn rồi, Từ Thông cười ha hả bắt tay với Phùng Thiên Minh. Từ Thông sở hữu vóc người cao to, trên người cũng tự toát ra một loại uy nghi khó tả. Đi theo sau lưng ông ta là một ông lão tóc bạc trắng mang theo vài phần khí phái. Chào hỏi nhau xong, Từ Thông và Phùng Thiên Minh liền đi gặp gỡ những người khác, Lý Dục Thần tất nhiên cũng theo sát phía sau ông ta. Ngoại trừ Từ Thông, Phùng Thiên Minh cũng rất để ý tới một người khác, chính là Liên Khởi Dung của thành phố Ngô. Ông ta lặng lẽ nói với Lý Dục Thần, Liên Khởi Dung là nhân vật sừng sỏ trong giới tài chính và giải trí. Hơn nữa sau lưng còn có sự hỗ trợ từ của các đại gia ngành công nghệ viễn thông của Tiền Đường và Lĩnh Nam, thực lực tư bản vô cùng lớn mạnh. Mối quan hệ giữa Lưu Hồng Vũ, kẻ đã gây rối tại quán Ba Lam Kiều lần trước, và Liên Khởi Dung rất tốt, người đi theo hắn ta là Hoàng Hải chính là được ông ta sai khiến tới. Một trong những mục đích chính của chuyến thăm hôm nay của Phùng Thiên Minh là thảo luận với Liên Khởi Dung về việc nắm giữ cổ phần trong lĩnh vực phim trường. Dáng người Liên Khởi Dung thấp bé, nhưng theo sau lại là một người đàn ông trung niên vạm vỡ dũng mãnh, hẳn là vệ sĩ của ông ta. Chỉ một cái nhìn thoáng qua Lý Dục Thần cũng biết người này là hoành luyện, võ công đã đạt tới ám kình đỉnh phong, cách hóa kình chỉ còn một bước, so với Hoàng Hải Thiết Y cao cường hơn không ít, có lẽ ngang bằng với ông chủ Vương. Chu sa trường của ông chủ Vương tuy rằng là ngoại gia nhưng lại đặc biệt chú trọng đến nội lực, luyện đến trình độ cao thâm sẽ lợi hại hơn hoành luyện thiết bố Sam Thuần Túy rất nhiều. Từ ngoài chuyển trong cũng càng dễ dàng hơn, thậm chí là hóa kinh. Ngoài ra, Phùng Thiên Minh còn giới thiệu Tiêu Thập Nương của thành phố Tuyên và Hoàng Định Bang của Huy Châu. Đây đều là những người đứng đầu một phương thế lực, cách Trương,